bất thình lình hướng về phía hai ông cháu hô. Dừng lại, Luyện Nguyệt Gia Gia lúc này mới nhớ lại. Trong phòng còn đứng lấy những người khác đâu. Cách chương.